Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 124, thế gian không cứu nổi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Định Quốc ngẩn ngơ nhìn điện thoại Vương Cảnh Sinh chết máu lạnh toát, hắn đọc tin nhắn trên ứng dụng. Vương Cảnh Sinh kể về cầu Trương Giang, dân mạng ác ý đoán mò về Tần Tịch Giao. Nàng là công thần của cầu, của thành phố, vậy mà bị bôi nhỏ. Người phụ nữ giết Vương Cảnh Sinh là ai? Giọng cô ta rất quen, Dương Định Quốc chắc từng nghe đâu đó. Vương Cảnh Sinh hẳn gọi hắn trong lúc nguy cấp, không nghĩ nhiều, Dương Định Quốc gọi Tần Tịch Giao. Chuyện lớn thế, nàng biết chưa? Điện thoại kêu vài tiếng, một giọng lạ vang lên. Xin chào, Dương Định Quốc gấp gáp. Tần Tịch Giao đâu? Người nghe là Mộc Bạch Trình. Gần đây, điện thoại Tần Tịch Giao ít reo, chủ yếu là Lã Đông Thăng hoặc Lã Tư Linh. Sau khi giải thích với Lã Đông Thăng, Lã Tư Linh ít gọi. Không ngờ Dương Định Quốc gọi lúc này. Dương giáo sư, có gì cứ nói với tôi, Giao Giao không tiện nghe máy. Giải thích quan hệ với Tần Tịch Giao, xua tan nghi ngờ, Dương Định Quốc mới kể Vương Cảnh Sinh chết và dân mạng bôi nhọ Tần Tịch Giao. Mộc Bạch Trình mắt lạnh, hóa ra nhân quả tuyến tăng đột biến vì có kẻ thao túng đám dân mạng ngu muội. Vương đội trưởng chết, khi nào? Dương Định Quốc hít sâu. Mới vừa, tính cả lúc nói với cô, chưa quá 5 phút. Nhận điện thoại của ông ta, tôi bất ngờ vì ban đầu không có tiếng. Nhớ nội dung cuộc gọi, Dương Định Quốc mắt đỏ. Hắn và Vương Cảnh Sinh không thân lắm, nhưng nghe một mạng người ra đi, lòng khó tả xót xa. Mộc Bạch Trình phân tích, đặt điện thoại lên bàn trà, bật loa ngoài để từ âm và Văn Quảng nghe rõ. Chỉ một cuộc gọi, sao giáo sư xác định Vương đội trưởng chết? Tôi không nói bừa. Tôi nghe người phụ nữ đó nói, ông sẽ không gặp lại tôi. Chẳng phải ý định giết sao? Mộc Bạch Trình im lặng, không chỉ giết, với người tu hành, không gặp lại, nghĩa là hủy cả xác lẫn hồn, là người luân hồi vực. Không đúng, Văn Quảng lắc đầu, không phải luân hồi vực, có cửu tàng ở đó, không ai qua mắt được. Từ âm làm khẩu hình, Mộc Bạch Trình thấy rõ, cửu U, vậy cửu U ra tay, giết Vương Cảnh Sinh và thao túng dư luận. Tôi biết rồi, Dương giáo sư, gần đây nếu không có gì, đừng. Sao không có gì? Dương Định Quốc kích động, nhớ Tần Tịch Giao vì cầu mà làm, lão tức giận. Đám anh hùng bàn phím nói Tần Tịch Giao thế, tôi nuốt không trôi. Quá đáng lắm, họ không biết ai bảo vệ cây cầu, ai giúp họ không phải đi đường vòng để làm việc, sinh sống. Mộc Bạch Trình mắt dịu lại, lão này nóng tính, nhưng chính trực. Cảm ơn, Dương giáo sư. Cô biết Dương Định Quốc định làm gì? Giao Giao, việc nàng làm sẽ thành phúc báo hôm nay. Cầu Trương Giang, công trường cũ, Dương Định Quốc triệu tập đội mở livestream. Lão hiếm khi chịu chi, bỏ tiền mua lưu lượng. Phòng livestream đông nghịt dân mạng, nhìn số người tăng, Dương Định Quốc hít sâu, nghiêm túc. Gần đây trên mạng đầy lời ác độc, lão già tôi bảo, không phải tôi không trả lời, mà tôi ít lên mạng. Lời này khiến bình luận cười rộ. Lão già nghiêm túc nói thế, dân mạng xem thích thú. Dương Định Quốc không để ý bình luận, lần đầu livestream, nếu không có đội trẻ, lão chẳng biết nhìn đâu. Tự nói tiếp, nửa năm trước, tôi nghĩ cầu này không bao giờ xây lại được. Nhưng một Omega xuất hiện, hỏi tôi một câu. Câu gì, bình luận trào ra, dân mạng tò mò. Dương Định Quốc chìm vào hồi ức, thì thầm, nàng hỏi, vì đường của người sống. Phá đường âm của người chết, đúng sao? Câu này khiến livestream nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời dân mạng trước đây được xác nhận. Công nhân nói đúng, dưới cầu là đường đầu thai ác quỷ. Lúc đó, tôi chỉ muốn xây cầu nối hai bờ Trương Giang, không nghĩ kỹ lời nàng. Nói ra, tôi có phần không tôn trọng Omega này. Nhưng nàng không để bụng. 3 tháng, nàng ở công trường, làm cùng chúng tôi. Có nàng, cầu dân thành. Sau nàng bảo, nàng nghĩ ra cách khiến cầu mãi không sập. Tôi tưởng nàng nói khoác. Dân mạng ngẩn ngơ, cầu mãi không sập. Thế giới này có cầu như thế. Cổ vật còn sót đến nay, không có kỹ thuật hiện đại, không thể trường tồn. Dương Định Quốc chỉ hầm cầu. Hắc khí các người thấy ở đó. Ban đầu không thế, đó là nơi có thần hộ mệnh thành phố. Các người chỉ biết hắc khí bất thường, nhưng qua cầu, đi xe, có ai cảm thấy bất an? Đó là cảm nhận của Dương Định Quốc khi qua cầu, tượng Hiên Viên Hoàng đế dưới cầu, nơi đây không có ác quỷ hại người, chúng chỉ đến đầu thai. Dân mạng im lặng, huyền bí thật, nhưng không ai thấy bất an khi qua cầu Omega đó, vì cầu, vì thành phố, trả giá không kém lão già tôi. Các người chưa thấy, chưa nghe về nàng, dựa gì mà nói trên mạng. Nhóm trẻ mặc đạo phục đến sau Dương Định Quốc, Chu Tử Thao đứng cạnh, nghe Mục Bạch Trình kể về cầu, họ đứng ra. Đây là bài học quan trọng cho tu hành. Sôi nổi nhỉ, Hoàng Tranh Nghiễn nhìn số người livestream. Không ngờ lão Dương nổi thế. Dương Định Quốc không quen họ, nhưng thấy trang phục, đoán là người Thiên Sư Phù. Các người, đến làm gì? Lão lo, nghe nói đồng hành hay ghét nhau, họ nói tốt hay xấu về Tần Tịch Giao. Xưa Hoàng đế hợp chư thần trên núi Thái Sơn, một tiểu đạo sĩ thì thầm, nhìn hầm cầu bịt kín. Lái tượng xa, sáu giao long, Chu Tử Thao nhắm mắt, môi nở nụ cười hiền, Bích Phương hộ giá, Si Vưu dẫn đầu. Lã Tư Linh tiếp lời, Hoàng Tranh Nghiễn kể trước khi đi. Omega đó dùng pháp lực hiếm có ra trì tượng trong hầm cầu, suốt một tháng. Mục Bạch Trình bước ra từ đám đông, chị Tần cứu tôi rất nhiều lần. Lã Tư Linh nói, Hoàng Tranh Nghiễn thở dài, trước kia tôi tệ, hay gây chuyện, Tần Đại Sư không để bụng, còn cứu tôi nhiều lần. Tôi cũng thế, tiểu đạo sĩ đồng thanh, dân mạng lặng im, bình luận dần khác. Không còn phỉ báng, nghi ngờ hay hỏi dồn. Nàng cứu tôi, cả tôi, không có Tần Đại Sư, tôi chết lâu rồi. Nàng cứu nhiều người, các người không biết. Đáng ghét, cuối cùng nói được. Lã Tư Linh, tôi bảo, tôi ủng hộ Tần Đại Sư lâu rồi, bình luận toàn bị chìm. Giọng này, Lã Tư Linh bất đắc dĩ, là Tống Hân Duyệt. Dư luận đảo chiều, vẫn có kẻ không tin, cho rằng chỉ là Omega, không đáng tung hô. Mở ra, Mục Bạch Trình chỉ hầm cầu kín, có pháp lực giao giao gia trì, mở không sao, cho họ thấy, giao giao đặt gì ở đây, mở được không, Dương Định Quốc lo, Mục Bạch Trình gật, không sao, đến lúc cho thế giới biết, Tần Tịch Giao làm gì cho thế giới, tiểu đạo sĩ xắn tay áo, hào hứng muốn xem tượng hoàng đế. Chẳng mấy chốc, họ phá xi măng che tượng, đồng lộ ra, trang nghiêm, dù chỉ bằng đồng, lại phủ ánh vàng mỏng. Trời ơi, quá chấn động rồi, mắt tôi có vấn đề, sao thấy tượng có ánh vàng? Mục Bạch Trình cười, bạn không nhìn lầm, là ánh công đức. Vô số tơ vàng từ livestream của Dương Định Quốc tuôn ra, bay đến tượng hoàng đế. Lúc này, lực tín ngưỡng của nhân loại tụ trên vị tổ tiên. Lo âu vòng mắt vàng tan biến, ánh vàng từ tượng xông thẳng trời, phá mây đen. Tổ tiên nhân loại cảm tạ Tần Tịch Giao theo cách của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh sáng xuyên mây, Mục Bạch Trình ngẩn ngơ thì thầm. Giao giao, thánh nhân lộ đã thành, mau về đi. Cách chương.